Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Cả người của Đào Anh Thi run lên. Không còn gì nữa, không bằng để tôi vào trong xem. Rốt cuộc, có cái gì không thể để người khác trông thấy. Sắc mặt Đào Anh Thi trở nên tái nhợt. Căng, thẳng từ chối. Không được, anh không được vào. Cô đang từ chối tôi à? Giọng nói lạnh lùng. Đáng sợ của Tư Hải Minh truyền đến, hô hấp của Đào Anh Thi càng thêm bất ổn, trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô hoảng sợ nhắm mắt lại, ai, người mà bà nội tôi cứu trước đây, vẫn luôn, ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, không chỉ thân, thiết mà còn hơn cả như vậy, chuyện này đáng để cô phải giấu giếm sao? Không phải, bởi vì, những chuyện trước khi, tôi chia tay với Tư Viễn Hãng, Di Hà đều biết rõ, bà, thấy lo lắng rằng tôi sẽ lại bị lừa dối. Vì vậy không, cho phép tôi tiếp tục yêu đương nữa. Tôi không, muốn bà ấy lo lắng, vì tôi sợ bà ấy trách tôi nên tôi, đã không nói địa chỉ thật, anh không nói, Tư Viễn, Hằng cũng không có nói. Đúng rồi, có lần Tư Viễn Hãng đến khu chung cư ánh sáng để tìm tôi. Anh, cũng biết đấy, Đào Anh Thi cho rằng chuyện này có thể lấy làm lý do để có thể đối phó qua loa một chút. Nhưng sự hoảng loạn bên trong vẫn còn rõ ràng như vậy. Tư Hải Minh cũng không phải người tốt đẹp như thế. Nhưng cô vẫn hy vọng rằng Tư Hải Minh sẽ tin vào lý do từ chối này của mình. Cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Tư Hải Minh lạnh lùng hỏi. Những gì tôi nói là sự thật. Từ Hải Minh buông cảm cô ra, giơ tay ra mở cửa. Đào Anh Thi ôm lấy cánh tay anh, hai bàn tay nhỏ bé bám chặt vào tay anh. Di Hà sẽ nhìn thấy. Đấy, lời tôi nói là sự thật mà. Buông ra, đôi mắt đen sâu thẳm của Tư Hải Minh xen lẫn chút tàn nhẫn. Tay Đào Anh Thi run lên, chỉ cần Tư Minh Hàn bước vào, anh sẽ phát hiện trong nhà có gì đó không ổn, khắp nơi đều có đồ của trẻ nhỏ. Sau đó sẽ tìm thấy đứa nhỏ ở trong phòng. Đào Anh Thi sợ hãi đến mức thở không ra hơi. Cầu xin anh, đừng vào trong. Di Hà, Đào, Anh Thi còn chưa kịp nói xong. Cửa đã mở ra một tiếng cạch. Di Hà ló đầu ra khỏi khe cửa. Đào Anh Thi, không phải nói sẽ ra ngoài một chuyến sao? Sao, vẫn còn ở đó, quay mặt lại bà thấy người đàn ông mang khí chất lạnh lùng tàn ác, đôi mắt đen, láy, sắc bén, đáng sợ. Di Hà thu tâm mắt lại, hỏi, Đào Anh Thi, con ra ngoài là để gặp đàn ông à? Đào Anh Thi sững sờ, lập tức phản ứng lại, Di Hà, con xin lỗi, con không cố ý nói dối gì, không phải dì đã nói với con rồi sao? Con, vừa mới về nước, không phải gấp rút tìm bạn trai. Làm gì sao, con không nhớ chuyện trước đây nữa. Sao, Di Hà tức giận hỏi. Không phải, người này không phải bạn trai của con, Đào Anh Thi vội vàng giải thích. Cho dù không phải là bạn trai, nửa đêm, khuya khoắt như thế này cũng không được. Sắc mặt Di Hà không tốt. Sau đó nói, bà nội của con, đã qua đời rồi. Giao con lại cho dì, nếu như con có, chuyện gì không hay xảy ra, thì sau này khi ta chết, đi làm gì còn mặt mũi nào để nói chuyện với bà ấy nữa. Di Hà, để chút nữa nói đi ạ, Đào Anh Thi khó xử. Di Hà rất tức giận, nói chuyện nhanh lên rồi, vào đây, nói xong, bà đóng sầm cửa lại, ầm một tiếng, Đào Anh Thi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Tư Hải Minh. Hỏi, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Cô tức giận đến mức quay lưng bỏ đi. Trông có vẻ tức giận, nhưng thực ra cô chỉ muốn Tư Hải Minh nhanh chóng rời khỏi đây. Đào Anh Thi vừa mới bước xuống cầu thang, anh đã bị Tư Hải Minh từ phía sau vượt lên, ép thẳng vào tường. Này, Đào Anh Thi khẽ cau mày. Sự mạnh mẽ của Tư Hải Minh khiến cô bối rối. Làm cái gì? Lần sau không được có chuyện như thế này nữa đâu đấy. Đào Anh Thi cụp mắt xuống, nói, vốn liếng của tôi cũng dâng lên cho anh cả rồi. Còn có cái gì mà lần sau không được có chuyện như thế này nữa? Không hẳn, cô lúc nào cũng làm tôi phải. Ngạc nhiên đấy, Tư Hải Minh nâng mặt cô lên. Một bá đạo, buộc cô phải mặt đối mặt với nhau. Tư thế như vậy khiến Đào Anh Thi cảm thấy mình hoàn toàn bị bóc trần trước mặt của Tư Hải Minh. Nó khiến cô khó chịu muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng những ngón tay thô ráp của Tư Hải Minh siết rất chặt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chuyện tôi sống ở đây, xin anh đừng nói cho người khác biết. Cách chương.